Nhưng mà, khi nàng nghe được Louis Thương Nghiêu bình thản nói với Ôn Húc Khiên về chuyện buôn bán trao đổi bản thân nàng như thể nói chuyện phiếm, trái tim nàng đã thật sự đau đến chết lặng. Ngay lúc này, nàng dường như cũng không cảm nhận được nhịp tim của mình còn đập nữa. Nàng đã chết rồi sao? Trái tim nàng đã đau đến chết rồi sao? Có lẽ là như vậy. Đối với Ôn Húc Khiên, nàng đã sớm nhìn thấu bản chất của hắn. Nhưng mà Louis Thương Nghiêu, nàng biết rõ hắn là người thâm sâu khó lường. Nàng cũng biết mục đích hắn tiếp cận nàng không hề đơn giản. Nhưng mà khi nàng biết rõ hắn lại có thể dùng thủ đoạn hạ lưu này để tới gần nàng, nàng còn có thể dùng tâm tình thế nào để đổi mặt với hắn đây? Hắn thật là đáng sợ. Đáng sợ tới mức nàng chưa từng dám tưởng tượng tới. Thì ra, từ lúc nàng thắng tại phiên tòa ở Paris thì hắn đã bắt đầu kế hoạch rồi. Bắt đầu kế hoạch làm thế nào lấy được nàng, chiếm hữu nàng, làm thế nào để tình yêu của nàng tan vỡ, làm cho nàng chỉ có thể ở bên cạnh hắn. Thậm chí, hắn còn lên kế hoạch dùng tiền để Ôn Húc Khiên đồng ý ký tên lên bản thỏa thuận ly hôn. Trong bầu không khí hoàn toàn yên tĩnh, Ôn Húc Khiên cũng không cách nào dễ dàng thoát ra. Hắn cũng nhận thấy Lạc Tranh chỉ nhìn đến phản ứng của Louis Thương Nghiêu, trong lòng ít nhiều cũng có cảm giác ghen ghét. Tuy nói hắn trước giờ chỉ lợi dụng nàng, nhưng dù sao cũng là vợ chồng một thời gian, nay nhìn thấy người phụ nữ đã từng là của mình lại chỉ quan tâm đến người đàn ông khác, sao hắn có thể không có phản ứng? Louis Thương Nghiêu ngồi một bên, vẫn cầm lấy ly rượu, nhẹ nhàng nói, em còn muốn biết gì nữa? Tôi nghĩ, những thứ em nên biết đều đã biết cả rồi. Mục đích của anh chính là thế này sao? Lạc Tranh lạnh lùng lên tiếng, đi đến trước mặt hắn, nhìn thẳng vào đôi mắt sâu thẳm kia. Thanh âm của nàng lạnh đến thấu xương nhưng ánh mắt nàng lúc này không cách nào che lấp được sự đau xót. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 97, tự gây nghiệt không thể sống. Louis Thương Nghiêu ngước nhìn lên, ánh mắt thoáng hiện ra một tia rung động nhưng cũng chỉ là trong thoáng chốc. Hắn rất nhanh chóng khôi phục lại dáng vẻ bình thản thường thấy, giọng nói trầm thấp thậm chí không có chút tình cảm nào vang lên. Tôi chỉ muốn để cho em biết, giao dịch giữa đàn ông với nhau bẩn thỉu đến cỡ nào, hèn hạ đến cỡ nào mà thôi. Nàng không phải nên từ bỏ đi sao? Hắn chính là muốn cho nàng xem người đàn ông nàng coi trọng hèn hạ đến cỡ nào. Lạc Tranh nhìn vẻ mặt không chút tình cảm của Louis Thương Nghiêu, hắn thực sự quá mức bình tĩnh. Có thể nói hết thảy mọi chuyện phát sinh đều nằm trong kế hoạch của hắn, một chút cũng không quan tâm tới cảm nhận của nàng. Hít một hơi thật sâu, Lạc Tranh mới phát hiện ra giờ này ngay cả hít thở cũng thấy đau. Nỗi đau này đã sớm cùng với trái tim tan nát, ăn sâu vào hơi thở, thấm vào lục phủ ngũ tạng, thậm chí là trong máu của nàng, khiến cho mỗi tế bào đều không ngừng nhức, nhối. Thì ra, trong mắt hắn, nàng chỉ là món hàng mà thôi. Nàng khẽ cười tự giễu bản thân mình, cổ họng như nghẹn lại, sự đau xót lan tràn tận trong ánh mắt, cảm giác muốn khóc không ngừng dâng lên nhưng vẫn là bị nàng mạnh mẽ áp xuống. Bởi vì nàng phát hiện, ngay cả khóc cũng cảm thấy rất đau. Đúng vậy, rốt cục tôi cũng biết anh hèn hạ tới cỡ nào. Giọng nói của nàng có chút run rẩy, lộ ra một tia tuyệt vọng rõ ràng. Ôn Húc Khiên nhìn thấy lúc Lạc Tranh nói câu này, ánh mắt lại nhìn về Louis Thương Nghiêu, tâm tư hắn đột nhiên trùng xuống. Thì ra, nàng thật sự yêu Louis Thương Nghiêu. Một hỗn hợp cảm giác chua xót, ghen tuông, căm hận, trốn chạy, khó nói thành lời dâng lên trong lòng Ôn Húc Khiên lúc này. Mà Louis Thương Nghiêu, bởi vì không ngẩng đầu nhìn Lạc Tranh, nên cũng không biết nàng đang nhìn mình. Nghe những lời này, khóe môi hắn chỉ nổi lên nụ cười lạnh lùng. Lạc Tranh gắt gao siết chặt nắm tay, từng đầu móng tay đều hằn sâu vào lòng bàn tay. Rốt cục nàng cũng biết được, thì ra nỗi đau đớn còn có thể đến mức độ khiến con người ta như chết lặng đi. Toàn thân không còn chút cảm giác nào của sự sống. Lạc Tranh nhìn đến ly rượu tinh xảo trên bàn, hương thơm thuần khiết lan tỏa khắp không gian, không khỏi cảm thấy một hồi bi ai. Ở nơi này, hai người đàn ông kia đã giao dịch rất vui vẻ,

Louis Thương Nghiêu cũng có sắp xếp một người quản gia khá biết ý, nhưng từ khi hai người họ chung sống, nhất là khi hắn mỗi đêm đều trở về nơi này, có một quản gia lo việc nhà quả thực là một ý không tồi. Nhưng Lạc Tranh lại cự tuyệt, bởi vì nàng không thích có sự xuất hiện của người lạ trong căn biệt thự này. Có thể nói, xét trên góc độ tâm lý, nàng đã sớm tiếp nhận sự thực chuyện hai người họ cùng chung sống. Đối với việc Louis Thương Nghiêu trở về, Lạc Tranh cũng không có chút phản ứng nào, nàng vẫn ngồi yên ở chỗ cũ, an tĩnh mà ghép hình, một chút biểu cảm trên gương mặt giờ đã không còn. Những đau đớn đã sớm theo dòng nước mắt chảy xuống rồi khô cạn mà biến mất không còn chút dấu tích. Nàng trước giờ vốn không phải loại người đạo đức già, yêu chính là yêu, đối với tâm tư của mình, nàng sẽ không tìm cách trốn tránh. Nhưng mà nàng có quyền quản lý trái tim mình, đối với một người đàn ông không hề quan tâm tới cảm nhận của mình, không tôn trọng mình, nàng dựa vào cái gì để yêu hắn đây? Louis Thương Nghiêu bước vào nhà, nhưng đi thẳng lên lầu, suốt cả quá trình đều cực kỳ yên tĩnh. Chẳng bao lâu sau, hắn lại từ căn phòng ở lầu 2 đi ra, cà vạt đã bị tháo bỏ, áo sơ mi cũng bị cởi ra hai nút trên ngực. Không khó để nhận ra, lúc hắn trở về trong lòng đang có chút dao động. Hắn từ trên cao nhìn xuống Lạc Tranh ở dưới, cứ như vậy không hề chớp mắt, trong ánh mắt lộ ra một sự suy tư rất khó nắm bắt. Ánh mắt Lạc Tranh vẫn cực kỳ bình lặng, cầm lấy miếng ghép hình, lặng lặng đặt vào tấm tranh ghép. Bình thản tựa như Louis Thương Nghiêu vẫn chưa từng trở lại nơi này vậy. Cánh tay rắn chắc của Louis Thương Nghiêu chống trên lan can lầu 2. Từ bàn tay đang siết chặt lại của hắn có thể thấy các khớp ngón tay đã trở nên trắng bệch. Hắn nhìn về phía ánh mắt chuyên chú của nàng, nhưng mà sắc mặt hắn lúc này thực sự rất khó coi. Cả không gian rộng lớn như vậy, ngoại trừ tiếng nhạc vẫn nhẹ nhàng vang lên, tuyệt đối không có bất kỳ thanh âm nào khác. Đứng trên lầu 2 một hồi, Louis Thương Nghiêu siết chặt nắm tay lại, suy nghĩ một chút, đáy mắt ánh lên một tia thâm sâu khó lường. Hắn thẳng hướng bước xuống dưới, từng bước chân mạnh mẽ tiến về phía Lạc Tranh, vươn tay ra, đem cả người nàng kéo lên, ôm vào trong ngực. Ánh mắt Lạc Tranh thoáng hiện lên một chút biến động, nhưng cũng không phản kháng, chỉ là bình thản nhìn thẳng hắn, không nói một lời, vẻ mặt vẫn không chút biểu cảm như trước. Louis Thương Nghiêu ngược lại kìm lòng không được, giọng nói trầm trầm vang lên có chút gay gắt, rốt cục em muốn thế nào? Một câu đơn giản vậy có thể thấy được tâm trạng hắn đang bực bội đến cỡ nào. Lạc Tranh lẳng lặng nhìn hắn, một lúc sau mới lạnh lùng nói. Những lời này, anh hỏi không phải kỳ quái lắm sao? Anh cho rằng tôi còn muốn thế nào? Em tưởng rằng sau khi biết hết chân tướng mọi chuyện còn có thể rời khỏi tôi sao? Sắc mặt Louis Thương Nghiêu có chút xanh mét, nhưng cánh tay đang siết chặt eo nàng cũng dùng lực vừa phải, không khiến nàng cảm thấy đau đớn hay hô hấp khó khăn, nhưng cũng không có cách nào thoát ra. Lạc Tranh không nói gì, trên môi chỉ toát lên một nụ cười lạnh. Louis Thương Nghiêu nhìn vào ánh mắt nàng, trong lúc nhất thời không thể nhìn thấu suy nghĩ của nàng. Loại cảm giác này thực sự rất tệ, giống như hắn mất đi sự khống chế đối với cục diện, khiến hắn cảm thấy có chút bất an. Hắn lại có thể cảm thấy bất an sao? Đừng tưởng rằng tôi không biết em đang nghĩ cái gì. Tiếng nói trầm thấp của hắn vang lên mang theo chút bức bách. Lạc Tranh cũng không giãy giụa, cũng không dùng giọng lạnh lùng đáp lại mà chỉ bình thản lên tiếng. Vậy anh cho rằng tôi đang nghĩ cái gì? Em đang nghĩ xem làm cách nào để rời khỏi tôi, đúng không? Louis Thương Nghiêu bất chợt cao giọng, lực tay cũng tăng thêm như thể muốn đem nàng khảm sâu vào trong ngực hắn. Tôi cảnh cáo em, sớm từ bỏ ý nghĩ đó đi. Ôn Húc Khiên đã ký tên rồi. Kể từ thời điểm hắn ký tên, em đã hoàn toàn thuộc về tôi. Đó là thỏa thuận giữa anh ta và anh. Anh hay anh ta có tư cách gì mà đòi thao túng cuộc sống của tôi? Lạc Tranh rốt cục cũng phản kháng lại, chỉ là ánh mắt nàng lúc này quá mức thờ ơ. Louis Thương Nghiêu nghe vậy, đôi mắt đen thẳm ánh lên một tia sắc bén, duỗi bàn tay ra nâng cằm của nàng lên. Em là người phụ nữ của tôi, nhớ cho kỹ,

cũng tức là nàng không biết ngày mai Lưu Ly sẽ tới Paris. Nghĩ tới đây, ngón tay của hắn khẽ động, đem tin nhắn vừa rồi của Lưu Ly xóa sạch. Sau đó thành thục đem số điện thoại của Lưu Ly kéo bỏ vào danh sách hạn chế, rồi tắt máy. Làm xong hết thảy mọi chuyện, Louis Thương Nghiêu rốt cục hài lòng nhếch môi, đem di động đặt lại chỗ cũ, nằm xuống bên cạnh Lạc Tranh, cánh tay dài nhấc lên kéo nàng ôm vào lòng. Lạc Tranh dường như đã hình thành thói quen với hơi thở của hắn, cho dù ở trong trạng thái say ngủ, khi hắn đem nàng ôm vào lòng trong nháy mắt, nàng cũng tự nhiên vùi đầu vào trong ngực hắn, giống như một đứa bé con, đắm mình vào mùi hoắc hương nhẹ nhẹ trên người hắn. Louis Thương Nghiêu đưa ngón tay nhẹ nhàng quấn lấy một lọn tóc mềm mại, cúi đầu nhìn bộ dạng say ngủ của nàng, khẽ cong môi cười. Hắn tuyệt đối sẽ không cho phép những chuyện ngoài dự kiến phát sinh, trừ phi là hắn cho phép nó phát sinh. Máy bay của Lưu Ly đã hạ cánh đúng giờ. Rời khỏi sân bay, trời lại bắt đầu mưa. Hành lý Lưu Ly mang theo khá đơn giản, không có mấy đồ, chỉ là không mang theo ô. Cô đã quên mất Paris lúc này đang là mùa mưa. Cửa ra sân bay người đến người đi. Tại cửa đón khách, Lưu Ly nhìn mãi vẫn không thấy bóng dáng Lạc Tranh, có chút nghi ngờ vội lấy di động ra, trực tiếp gọi vào di động của Lạc Tranh. Thế nhưng không cách nào gọi được. Lưu Ly thực sự kinh ngạc tột độ, suy nghĩ một chút lại đứng lùi ra chỗ thoáng hơn. Chẳng lẽ sóng không được tốt sao? Tuy nói khả năng này cực kỳ thấp nhưng cũng không phải không thể. Đang mải nghĩ ngợi, một người đàn ông mặc đồng phục lái xe đi đến, khẽ quan sát Lưu Ly một chút rồi lịch sự lên tiếng. Xin hỏi, có phải Lưu Ly tiểu thư không? Lưu Ly bất ngờ bị giọng nói vang lên làm cho sợ hết hồn. Quay đầu nhìn lại rõ ràng người vừa nói mới khẽ gật đầu. Là tôi, xin hỏi anh là... Tôi được đặc biệt cử đến để đón Lưu Ly tiểu thư, mời theo tôi ra xe. Lái xe nghe vậy nhẹ nhàng cười nói. Đặc biệt tới đón tôi. Ánh mắt Lưu Ly nổi lên chút nghi hoặc. Là ai phải... Anh tới đón tôi. Là Lạc luật sư. Cô ấy hôm nay bận tối mắt nên đã căn dặn tôi tới đây đón Lưu Ly tiểu thư. Lái xe thong thả trả lời. Lưu Ly lúc này mới tiêu tan hết mọi nghi ngờ, cười cười gật đầu. Cô vẫn biết rõ Lạc Tranh luôn là người cuồng công việc, chỉ cần bận rộn làm việc thì chuyện gì cũng sẽ quên hết. Nhưng mà dù sao Lạc Tranh cũng rất có lòng, đã sắp xếp lái xe tới đón cô, không đem cô vứt ở sân bay thì cũng không đến nỗi tệ lắm. Lưu Ly tiểu thư, mời đi bên này. Lái xe vội vàng đi trước dẫn đường. Lưu Ly gật đầu, theo lái xe rời khỏi sân bay. Xe chạy thẳng một đường, tiến lên một cây cầu, nhanh chóng tăng tốc với tốc độ đáng kinh ngạc. Lưu Ly ngồi ở băng ghế sau. Từ lúc lên xe, cô vẫn quay đầu nhìn ra ngoài cửa kính. Có lẽ tất cả phụ nữ yêu thích nghệ thuật đều có chung một điểm, đó là lên xe đều có thói quen suy tư chuyện gì đó. Lưu Ly cũng không ngoại lệ, mặc dù đang nhìn cảnh sắc bên ngoài cửa kính, nhưng trong đầu lại không ngừng suy nghĩ về mùi hương mới vừa điều chế. Bởi vậy, Lưu Ly căn bản không hề để ý, xe càng lúc càng tăng tốc, cũng không chú ý tới xe đang chạy ngược lại hướng nội thành. Khi Lưu Ly ý thức được mọi chuyện thì bên ngoài cửa xe đã là một khung cảnh hoang vu, khung cảnh Paris tươi đẹp đã hoàn toàn mất dạng. Đây là nơi nào? Cô lập tức lên tiếng hỏi. Qua gương chiếu hậu, cô thấy lái xe cũng không hề ngẩng đầu lên, chỉ là hắn vẫn lịch sự trả lời. Lưu Ly tiểu thư không cần lo lắng, chúng ta sắp đến nơi rồi. Lưu Ly nhìn ra ngoài cửa kính, mưa càng lúc càng lớn, đập rào rào vào kính xe. Tuy không thể nhìn rõ ràng khung cảnh bên ngoài nhưng vẫn có thể cảm nhận được mơ hồ sự hoang vu của nó. Anh muốn đưa tôi đi đâu? Lạc Tranh rốt cục đang ở nơi nào? Ánh mắt Lưu Ly bừng lên sự cảnh giác. Lưu Ly tiểu thư không cần vội vàng, đến nơi cô sẽ biết. Lái xe vẫn rất lịch sự trả lời. Dừng xe, dừng xe. Lưu Ly càng lúc càng cảm thấy không ổn, vội vàng hét lên. Nhưng làm gì được đây? Lái xe căn bản không có ý định dừng lại mà ngược lại càng tăng tốc lái nhanh hơn. Lưu Ly vội lấy di động ra định gọi cho Lạc Tranh nhưng lại phát hiện không có chút sóng nào. Nói cách khác, nơi này còn chưa được phủ sóng. Trời ạ,